Dâm Tú Chi Quế Hoa, chương 6, góc truyện audio.com. Hồng Mao quái vật cũng không biết Quế Hoa đến cùng là có ý nghĩa gì. Y chỉ cảm giác cái tên này nghe rất êm tai mà thôi. Cho nên mỗi khi Hàn Kính Tùng gọi một tiếng Quế Hoa, y sẽ ngay lập tức cao hứng mà chạy tới. Sau một thời gian được Hàn Kính Tùng dạy dỗ, Hồng Mao quái vật Quế Hoa vốn thiên tư thông minh đã chậm rãi học được một ít ngôn ngữ mà người Trung Lục thường dùng để nói chuyện. Một ngày, Hàn Kính Tùng nhàn đến phát hoảng ở trong sơn động đốt lửa sưởi ấm. Hôn vành tai cùng tóc mai của Quế Hoa rồi dần dần triền miên một phen. Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn nằm bên cạnh cơ thể ấm áp của Quế Hoa cùng y câu được câu mất. Cha mẹ ngươi đâu? Nghĩ đến chính mình còn không biết đến thân thế của dị thú. Hàn Kính Tùng khó tránh khỏi sẽ suy nghĩ. Trên lục địa Bắc Lục có khi nào còn có rất nhiều quái vật thân thể cường tráng nhưng lại ngốc ngốc giống Quế Hoa hay không? Quế Hoa vừa ăn no, đang thản nhiên hưởng thụ hương vị của Hàn Kính Tùng. Bỗng nhiên nghe Hàn Kính Tùng hỏi, vốn thần sắc đang cực kỳ hưởng thụ liền trở nên u ám. Không biết, y hiện tại mỗi lần chỉ nói được hai chữ, ngắn gọn mà sáng tỏ, thật sự giống tích tự như vàng. Vậy làm sao ngươi ra đời? Hàn Kính Tùng đối với lai lịch của Bắc Lục dị thú này vô cùng hiếu kỳ. Lại tiếp tục truy hỏi, Quế Hoa liếm liếm khóe miệng lưu lại một tia bạch trọc. Nhớ lại bản thân bò ra khỏi hố băng, nói vậy đó là nơi y ra đời. Hố, rồi ngày hôm sau, Hàn Kính Tùng liền được Quế Hoa dẫn đi, gặp được cái hố khiến hắn hiếu kỳ. Đó là một cái hố băng không lớn, nhìn qua cũng không thể chứa được quái vật lớn như Quế Hoa. Ngươi nói là ngươi từ cái hố băng này đi ra à, không ngô nghĩ đến thân thế của mình đơn độc. Thần sắc Quế Hoa có vẻ có chút uể oải, y thấy Tuyết Hồ sinh hài tử, những tiểu bảo kia thật sự hạnh phúc. Có cha mẹ ở bên người chăm sóc, nhưng bên người mình chỉ có một cái hố to. Thật sự kỳ quái a, chẳng nhẽ ngươi từ trong hố băng sinh trưởng rồi chui ra. Hàn Kính Tùng gãi gãi đầu, không khỏi nghĩ đến ý tưởng vừa nói. Người dân Trung Lục vào mùa xuân sẽ đem mầm cây vùi vào đất. Đến mùa thu liền có thể thu hoạch lương thực, bất quá trên lục địa Bắc Lục. Cũng không biết có cái dạng mầm gì có tài năng có thể sinh ra một quái vật ngốc ngốc như vậy. Nghĩ đến đây, Hàn Kính Tùng nhìn Quế Hoa bề ngoài lạnh lùng mà nghiêm túc. Nhịn không được vụng trộm nở nụ cười. Gia khỏa này nói đến cùng, bất quá là đứa nhỏ lớn xác. Sau khi ở chung một đoạn thời gian, Hàn Kính Tùng coi như là lý giải được cấu tạo cơ thể của Bắc Lục dị thú Quế Hoa. Quế Hoa thân thể so sánh với hắn cường tráng hơn bao nhiêu. Hơn nữa năng lực phục hồi cũng đáng sợ đến kinh người. Lần trước khi bị mũi tên sắt đâm vào bị thương nặng như vậy. Nhưng không đến nửa tháng liền khép lại toàn bộ. Hơn nữa kể cả sẹo cũng không nhìn thấy một cái. Khiến cho Hàn Kính Tùng khó có thể tin được là Quế Hoa tựa hồ không cần ăn uống cái gì. Chỉ cần cách vài ngày lại cùng hắn triền miên một phen liền có tinh thần 10 phần. Mỗi khi hắn nhìn thấy Quế Hoa tham lam đem một giọt chọc dịch cuối cùng liếm sạch sẽ, không tự chủ được liền nghĩ cấp cho cái dị thú dâm đãng mà tham ăn này một biệt hiệu dâm thú. Trung Quy đã lưu lạc tại cái địa phương hoang vu Bắc Lục này. Hàn Kính Tùng cũng chỉ còn biết lấy dũng khí mà khai triển một cuộc sống mới. Mà cuộc sống mới của hắn đã chú định cùng một dâm thú có mái tóc màu đỏ sậm dây dưa. Đúng rồi, nhìn, chỉ cần sát vào nhau liền có thể châm lửa. Hàn Kính Tùng bắt đầu đem một ít sinh hoạt cơ bản dạy cho Quế Hoa. Hy vọng đối phương có thể dần dần bị hắn cảm hóa để có thể trở thành một bạn lữ đủ tư cách. Quế Hoa thật cẩn thận từ trong tay Hàn Kính Tùng nhận lấy đá đánh lửa. Y hiếu kỳ nhìn cái món đồ chỉ cần ma sát vào nhau là có thể châm lửa. Cũng học bộ dáng Hàn Kính Tùng sát chúng với nhau. Quả nhiên, một tia lửa lập tức xông ra. Quế Hoa cao hứng khoa tay múa chân. Ngao ngô, trong lúc Quế Hoa vừa cao hứng sát hòn đá đánh lửa vừa hoan hô. Tia lửa tung tóe rơi xuống dưới. Vừa lúc rơi xuống thảm ra Tuyết Hồ Hàn Kính Tùng vừa vất vả xử lý xong. Nháy mắt liền bùng cháy, trong sơn động chất đầy củi lửa cùng với gia thú Hàn Kính Tùng nhặt được. Thế lửa rất nhanh liền biến lớn. Hàn Kính Tùng đang ngồi bên chế công cụ. Khi ngửi được mùi thối của gia hồ đã chậm, hắn giật mình nhìn hai tấm gia hồ đang bốc khói. Rồi dần dần ngọn lửa cũng lan ra. Chạy mau, Hàn Kính Tùng bỏ lại đồ vật trên tay. Nhanh chân liền chạy, Quế Hoa cũng biết tình hình không ổn. Đỏ mặt cũng chạy theo Hàn Kính Tùng ra ngoài. Hai người thở hồng hộc đứng ở cửa động nhìn ánh lửa loe loe bên trong. Trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Người tuyệt vọng nhất vẫn là Hàn Kính Tùng. Hắn thật vất vả trải qua thiên tân vạn khổ mới đem sơn động cải tạo thành một nơi miễn cưỡng có thể ở được. Lại bị Quế Hoa hủy đi trong vòng một phút. Hắn thống khổ nhìn lửa cháy càng lúc càng lớn. Quay đầu hung hăng trừng Quế Hoa. Ngươi, tên hỗn đản này, N.A. Sao em nỡ phá bỏ công sức xây dựng ngôi nhà tình yêu của chồng em? Câu Ngô Quế Hoa hoảng sợ. Nhanh chóng cắn móng tay của mình. Đầy mặt áy náy cúi đầu. Suốt đêm, Hàn Kính Tùng dẫn Quế Hoa đạp qua gió tuyết tại băng nguyên đi nửa ngày. Mới tìm được một huyệt động mới tại bờ biển. Thế nhưng huyệt động lạnh lẽo bên trong khiến Hàn Kính Tùng muốn có một cái gì đó để sinh hoạt cũng không được. Củi lửa dùng để sưởi ấm. Thảm ra tuyết hồ để làm chăn nệm. Cũng chẳng có lấy một miếng cá khô. Trừ phía sau có một quái vật ngốc ngốc theo đuôi. Hắn đã hai bàn tay trắng. Hàn Kính Tùng có chút tuyệt vọng đứng ở giữa hang động lạnh lẽo. Cơ thể đông lạnh run rẩy khiến hắn vô lực. Cũng lười mắng Quế Hoa thêm một câu. Quế Hoa tựa hồ nhìn ra Hàn Kính Tùng đang cảm thấy lạnh. Y chủ động đi tới. Từ phía sau ôm lấy cơ thể đang lạnh đến phát run của Hàn Kính Tùng. Yêu thương mà nức nở bên tai đối phương. Ban đêm, độ ấm giảm bớt khiến không khí ở Bắc Lục trở nên rét lạnh. Hàn Kính Tùng cho dù chán ghét Quế Hoa đã thiêu trụi chỗ ở của chính mình. Cũng không có biện pháp cự tuyệt cái ôm ấm áp của đối phương. Hắn tựa vào trong lòng Quế Hoa, mệt mỏi chậm rãi chìm vào giấc ngủ, ngửi hương vị thản nhiên trên người Quế Hoa. Hàn Kính Tùng mơ một giấc mộng đẹp. N.A. Không hiểu sao tôi bị ghét nhược công. Dựa vào lòng thụ, chả có ý thức thằng làm chủ gia đình gì cả. GT, cách chương.